Thần đạo Đan Tôn, chương 3147. Dung nạp vị diện, gocchuyenaudio.com. Đây là năng lực không có người ngoài biết, lực lượng vị diện trong cơ thể hắn là từng tọa độ, có thể cùng vị diện đối ứng hô ứng, để hắn ở thời điểm xuyên thẳng qua nguyên thế giới tìm tới con đường chính xác, không đến mức lạc mất phương hướng. Ngay cả nữ hoàng cũng không thể nào làm được, bởi vì nàng là dung hợp lực lượng vị diện ở trong hạch tâm, không còn là từng cá thể độc lập, tự nhiên không còn đặc thù của một vị diện, không thể làm hải đăng. Mấy chục năm sau, Lăng Hàn đi tới một vị diện cấp thấp, nơi này còn đang tiến hành chiến tranh vị diện, nhưng lần trước Lăng Hàn khuyên qua một lần, bởi vậy, rất nhiều thiên tôn đã dừng tay, nhưng vẫn còn có chút thiên tôn không muốn, như cũ chiến đấu. Lăng Hàn tới nơi này không phải tính sổ ai, bởi vì hai đại vị diện ở nơi này phát sinh va chạm kịch liệt, rất có khả năng xuất hiện một kiện chí bảo, có thể để tất cả tiên vương nổi điên. Vị diện hạch tâm, Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi hái một vị diện hạch tâm chân chính, vậy sẽ dẫn đến ức vạn sinh mệnh đồ thán, mặc dù Lăng Hàn muốn cho con của mình ở lúc bắt đầu vượt xa người khác nhưng không đến mức tổn hại, coi thường sinh mệnh, bằng không hắn cùng cuồng loạn lại có gì khác biệt. Bất quá, nơi này cùng chiến trường hai giới của tiên vực dị vực lúc ấy rất giống, hai đại thế giới va chạm, sinh ra một thiên địa mới, cái này còn đang diễn hóa, ngày sau có khả năng sinh ra sinh mệnh mới, phát triển thành một thế giới mới, nhưng bây giờ còn kém xa lắm. Lăng Hàn muốn, chính là thế giới hạch tâm mới hình thành, thật giống như lúc trước hắn lấy được viên hạch tâm kia vậy. Làm sao thu hoạch được hạch tâm, đây là sự tình rất đơn giản, chỗ khó ở chỗ, hắn phải làm sao giao viên hạch tâm này cho hài tử. Chỉ có người ở lúc ban đầu đạt được vị diện hạch tâm mới có thể trở thành vị diện chi chủ, sau khi chuyển di, vị diện hạch tâm cũng chỉ có thể dùng để phỏng đoán lực lượng thiên địa. Có thể tận diệt thiên địa tân sinh này hay không? Đây là nguyên nhân tại sao Lăng Hàn xin nghỉ dài như vậy, nếu không, hái vị diện hạch tâm lại cần bao lâu thời gian? Hiện tại hắn xuyên thẳng qua nguyên thế giới quá dễ dàng, khả năng ngay cả thất bộ thiên tôn cũng không bằng, chỉ bất quá ngoại vực chiến trường tương đối đặc thù, hắn không cách nào thi triển mà thôi. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu, mấy trăm năm sau, hắn liền có một ý nghĩ, cũng thay đổi áp dụng, hắn bắt đầu móc mảnh thiên địa này ra khỏi trung tâm hai giới. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì đây là đặt thức ăn trước miệng cọp, dù hai đại vị diện cấp thấp kỳ thật đã không cường đại bằng hắn, nhưng y nguyên sẽ không mặc hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì cái này tương đương với phát động vị diện chiến tranh, dính đến lãnh thổ chi tranh. Cho nên, Lăng Hàn nhất định phải trấn áp hai giới, còn không thể để thiên địa mới ở trong xung kích hủy diệt, cần Lăng Hàn nỗ lực cực lớn, mỗi một bước đều phải khống chế vô cùng tinh tế. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, 1000 vạn năm đi qua, Lăng Hàn rốt cục lộ ra nụ cười, hắn mở ra thân thể trực tiếp bao dung một mảnh thiên địa to lớn vào. Đây chính là phiến thiên địa tân sinh kia, nếu như sau khi đào ra ngoài trực tiếp gác lại, như vậy mảnh thiên địa này chẳng mấy chốc sẽ linh khí khô kiệt hóa thành đất khô cằn, dù sao đây cũng không phải vị diện chân chính chỉ. gocchuyenaudio.com, có thể nói là một tiểu thế giới, nhưng bị Lăng Hàn thu lấy liền không đồng dạng. Trong cơ thể Lăng Hàn có vô số lực lượng vị diện, có thể coi như là một nguyên thế giới thu nhỏ, như vậy lấy nguyên thế giới đến ôn dưỡng một tiểu vị diện lại có cái gì không thể. Về sau thả mảnh thiên địa này trở lại, không quy thuộc bất kỳ một vị diện nào, chỉ cần không bị cường giả oanh bạo, liền có thể tồn tại rất dài, đầy đủ để con của hắn làm chúa tể vị diện rất nhiều năm, vậy sau này muốn phá vỡ mà vào thiên tôn còn không đơn giản sao? Cái này không thể nghi ngờ phiền phức muốn chết, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, vì hai tử mình hao tốn sức lực trải đường lại có cái gì không đúng? Hơn nữa, đây chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến sao? Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến Lâm U Liên, Tân Khí Hồ có thể hát vang tiến mạnh, có phải từ nhỏ đã thu được hạch tâm vị diện, mỗi ngày tiếp xúc lực lượng vị diện cho nên mới có thể ở trong 1 tỷ năm ngắn ngủi liền thành tứ bộ thiên tôn hay không? Cái này rất khả nghi. Tốc độ tiến cảnh của Lăng Hàn cũng không chậm, nhưng trừ khi hắn nắm giữ 30 thiên tôn ký hiệu trở lên, bằng không hắn tuyệt đối không thể ở trong 1 tỷ năm xông vào tứ bộ. Cho nên, hắn thua ở điểm xuất phát. Không có việc gì, tiến cảnh nhanh cũng không đại biểu tiền đồ nhất định nghiền ép người khác, không phải sao, mặc kệ là Tân Khí Hồ, Lâm U Liên hay Ngô Hạo Dương, đều bị kẹt ở tứ bộ, một kỷ nguyên cũng không tiến lên được ngũ bộ, cho người khác đủ thời gian đuổi theo. Lăng Hàn tin tưởng trong cơ thể mình đã dung nạp vô số lực lượng vị diện, bản thân có thể coi như là một nguyên thế giới khác, thành tựu thất bộ tuyệt sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Hắn bắt đầu trở về. Đi lặng yên không một tiếng động, trở về cũng cực kỳ đột nhiên, không ai nghĩ tới, hắn đột ngột về tới tầng thứ hai, đi trả phép, sau đó trở về bồi thê tử. Bụng dưới của nữ hoàng đã có nhô lên rõ ràng, nàng từ bề ngoài mà nói, cái này giống như mang thai 3-4 tháng, cách sinh nở xa xa khó vời. Lăng Hàn ngược lại không gấp, hài tử sau khi sinh ra trưởng thành tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt cũng đã thành đại nhân, hoặc là cưới vợ, hoặc xuất giá, tổ kiến gia đình của mình. Cho nên, hắn cực kỳ trân quý khoảng thời gian này. Tầng thứ hai gần đây cơ hồ không có chiến đấu gì phát sinh, nghe nói cuồng loạn đang tập trung tinh lực công kích tầng thứ sáu, đem tất cả sản lượng tăng lên ngũ bộ thiên tôn, bởi vậy áp lực của mấy tầng khác liền nhỏ. Cái này cũng không phải là một tin tức tốt, hiện tại bằng vào ngũ bộ thiên tôn ở tầng thứ sáu đã ngăn không được cuồng loạn quân, để rất nhiều lục bộ thiên tôn tiến đến tầng thứ sáu trợ giúp, tình hình chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Bên Viêm Xương vị diện, ngũ bộ thiên tôn đã chết đi hơn 10 cái, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng có một cái vẫn lạc, đây là tổn thất thật lớn. Cách chương.